Lược Thiên Ký, chương 200, Vạn Linh Ký, góc truyện audio.com. Đối mặt với đại bằng tà vương uy phong lẫm lẫm, âm linh súng lại ở chỗ này không có một chút can đảm cự tuyệt hoặc phản kháng. Hơn nữa bọn họ tâm tư đơn giản, cũng không nỡ bỏ huyết khí tinh hoa mà đi, tựa như cảm thấy đề nghị của đại bằng tà vương rất công bình. Một trận do dự, liền có một con âm linh hình dạng như khổng tước đi lên. Cẩn thận ở trên mặt đất trước người Phương Hành để lại một cái pháp ấn phức tạp. Rồi sau đó khẩn cấp cắn nuốt huyết khí bên cạnh Phương Hành. Từ nó bắt đầu, vô số đạo âm linh đồng thời đi lên, rối rít trên mặt đất để lại pháp ấn phức tạp, rồi sau đó tranh giành nuốt huyết khí. Hắc hắc, kế này nếu thành, cuộc sống sau này của lão phu sẽ thoải mái nhiều. Đại bằng tà vương hắc hắc nở nụ cười, hết sức tự đắc. Không biết qua bao lâu, trong cơ thể Phương Hành tán tràn huyết khí rốt cục chậm rãi tan đi. Âm linh chung quanh hắn thấy không còn huyết khí có thể cắn nuốt. Tất cả cũng riêng mình bay đi, biến mất vô ảnh, hết thảy cũng phảng phất không có phát sinh. Chẳng qua là ở trên mặt đất trước mặt Phương Hành, thậm chí là trên vách tường đối diện hắn, tuy nhiên cũng hiện đầy chi chít pháp ấn ly kỳ cổ quái. Hô, rốt cục luyện hóa được rồi. Lại qua thật lâu, Phương Hành trong tĩnh tọa mới thở ra thật dài. Mở mắt, hai mắt của hắn, sáng suốt tỏa sáng, phảng phất hai khỏa bảo thạch, mà trên người của hắn, cũng tản mát ra một cỗ thay đổi khó có thể hình dung. Đó là khí chất thay đổi, bởi vì tu vi tăng lên trên phạm vi lớn, từ trong ra ngoài, mang đến khí chất chuyển hóa. Huyết liên tử, rốt cục hoàn toàn luyện hóa, cuối cùng một tia linh khí quy nạp vào kinh mạch, Phương Hành không có đứng dậy mà là vẻ mặt có chút cổ quái nhận thức biến hóa bên trong thân thể. Linh khí cuồn cuộn, tinh lưu như lửa ở kinh mạch vận chuyển, đã đạt đến cực hạn, từ chi bách hài, mỗi một tấc yếu kinh mạch, cũng bị linh khí khổng lồ mà tinh thuần nhét đầy. Linh động cửu trọng, đỉnh phong, một viên huyết liên tử. Khiến cho tu vi của Phương Hành đạt đến cảnh giới linh động cảnh đại viên mãn. Đến đây, mình đã đi xong con đường linh động. Xa hơn trước, đã không có đường, chỉ có thể hướng về phía trước leo lên. Bước lên trúc cơ chi cảnh. Ai, vẫn thấy tiếc viên huyết liên tử này. Phương Hành cúi đầu thở dài. Cảm giác vô cùng không đáng giá. Trên thực tế, bằng vào 12 sinh linh đan. Hắn cũng nắm chắc đem tu vi tăng lên tới linh động cửu trọng đỉnh phong. Căn bản là không cần lãng phí một viên huyết liên tử này. Dù sao đây là thuốc trị thương hiếm có, giữ lại là có thể cứu mạng. Nhưng hôm nay, hắn dùng hao phí một viên trong đó, tăng lên tu vi, ngược lại để lại 10 viên sinh linh đan không luyện hóa. Linh động cửu trọng rồi, thực lực của tiểu quỷ tăng lên rất nhanh sao? Đột nhiên một thanh âm vang lên ở bên tai. Phương Hành, hoa, một tiếng quái khiếu, nhảy lên thật nhanh, trong tay cầm đại đao. Đang muốn bổ xuống, này này, đừng kích động, là lão phu, đại bằng tà vương sợ hết hồn. Vội vàng vung hai tay ngăn cản Phương Hành đánh xuống. Lão vương bát đàn, làm sao ngươi lại đi ra? Phương Hành nhìn thấy người nói chuyện dĩ nhiên là đại bằng tà vương. Hơi ngẩn ra, người này hôm nay chỉ còn một luồng chân linh, trốn tại trong thức hải chính mình, căn bản không dám ra ngoại giới, sợ hồn phi phách tán. Đại bằng tà vương cười nói, ta còn muốn hỏi ngươi, hoàn cảnh nơi đây quỷ dị, lại có thể làm cho chân linh hiển hóa, rốt cuộc là chỗ nào? Nơi này là âm mục uyên, lão tà ngươi đã từng nghe chưa? Phương Hành bĩu môi, thu hồi đại đao. Không hề để ý tới yêu vương này nữa. Nó chỉ còn một luồng chân linh. Bất kể ở đâu cũng không tác dụng. Không phải là đối thủ của mình. Âm Ngục Uyên, ngươi lại tới địa phương quỷ quái này ư? Đại bằng tà vương chép miệng. Cũng có chút khiếp sợ. Một lần nữa đánh giá mọi nơi một chút. Ngươi biết nơi này, Phương Hành ánh mắt sáng lên. Thời điểm Kim Ô nói cho hắn biết chỗ này. Chỉ nói đây là một chỗ vô cùng tà quỷ. Phía dưới có rất nhiều cấm chế, dễ vào khó ra, còn có rất nhiều hung hiểm, bọn họ mới quyết định muốn nhờ pháp trận không trọn vẹn trong thành. đem Diệp Cô Âm vây tới đây. Chẳng qua là Âm Ngục Uyên cụ thể như thế nào, có cái gì hung hiểm, Kim Ô cũng không rõ ràng lắm. Tự nhiên biết, ha ha, nơi này từng là nhà tù của yêu quốc. Phàm là yêu quái phạm vào sai lầm lớn, thậm chí là nhân loại tu sĩ xúc phạm yêu chủ, cũng bị giam vào trong ngục này. Nhận hành hạ, cả đời không thấy mặt trời. Cũng khó trách chân linh của ta có thể trực tiếp hiển hóa ở chỗ này. Tục truyền Âm Ngục Uyên dùng cửu u âm nham chế tạo. Tựa như âm phủ địa phủ, năm đó yêu chủ bố trí nơi đây, chính là muốn yêu quái bị giam cho dù là đã chết. Âm linh cũng muốn ở chỗ này chịu khổ, đời đời kiếp kiếp, nghe hắn nói tàn khốc, Phương Hành cũng run run một chút, nói, lợi hại, không lẽ không đi ra được sao? Đại Bằng Tà Vương nói, cũng chưa chắc, cần tra xét một chút rồi hãy nói. Phương Hành gật đầu, duỗi lưng một cái, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía mặt đất, hắn rõ ràng nhớ được, trước lúc chính mình luyện hóa huyết liên tử, trên mặt đất vẫn không có vật gì, nhưng lúc này mặt đất cho tới trên vách tường đối diện chính mình. Hiện đầy chi chít pháp ấn, ít cũng trăm cái, nhất thời cảm thấy có chút quái. Lão Tà, đây là vật gì? Phương Hành ngồi xổm người xuống, quan sát một cái pháp ấn. Pháp ấn chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhìn như đường nét đơn giản, rồi lại huyền ảo dị thương, tỏa ra khí tức nhẹ nhẹ. Ngồi xổm Phương Hành trực tiếp vận chuyển âm dương thần ma giám. Rất nhanh biết được đây là vật gì? Dĩ nhiên là một loại yêu linh pháp ấn, một loại tương tự với thần niệm dấu vết loài người tu sĩ. Cùng Phương Hành ban đầu lưu lại mệnh đăng thuộc về cùng một loại tính chất. Đại Bằng Tà Vương không biết Phương Hành thuận miệng hỏi một tiếng. Chính mình đã chiếm được đáp án, hơi có chút đắc ý nói. Hắc hắc, đây cũng là một cuộc tạo hóa lão phu đưa cho ngươi. Tiểu quỷ, nơi đây có 300 cái yêu linh pháp ấn. Có mạnh có yếu, một chút mạnh, chính là kim đan yêu vương lưu lại. Yếu một ít, cũng ít nhất là trúc cơ đại yêu lưu lại. Hiếm thấy làm sao, Phương Hành xem xét một hồi. Nói, không cách nào nghiên cứu, cũng không có thể tăng lên tu vi. Có tác dụng cái giám à, Đại Bằng Tà Vương bị hắn làm nghẹn họng. Ngừng lại một chút mới nói. Nói hưu nói vượn, cái ấn này tự nhiên hữu dụng. Phương Hành quay đầu nhìn hắn. Đại Bằng Tà Vương thần thần bí bí nói. Tiểu quỷ, ngươi có từng nghe nói vạn linh kỳ chưa? Là vật gì? Phương Hành ngơ ngác hỏi. Đại Bằng Tà Vương thở dài. Nói ra thật xấu hổ. Vạn linh kỳ, chính là 3000 năm trước, lúc tam vực trục yêu, một vị đại tu nhân tộc các ngươi phát minh ra tà dị thần khí. Người này lòng dạ độc ác, chém vạn yêu, rút ra sinh hồn, luyện chế một mặt thần khí tà dị như vậy, trên đó khắc pháp ấn của một vạn yêu linh. Đại kỳ mở ra, có thể khu xử một vạn yêu linh, tà uy khó lường, Phương Hành ánh mắt nhất thời sáng lên. Thần khí, ngươi không gạt ta sao? Đại Bằng Tà Vương cười khổ nói. Ta lại cầm yêu tộc thảm sự năm đó lừa gạt người sao? Món vạn linh kỳ đó, chính là sỉ nhục vĩnh hằng của yêu tộc chúng ta. Thậm chí ở trong tộc, từng có truyền thuyết, nếu người nào có thể thay yêu tộc đem món thần khí đó hủy diệt. Chúng ta 9 núi 18 động, các lộ yêu tộc cũng sẽ vĩnh hằng ghi khắc đại ân. Sẽ làm khách nhân tôn quý nhất của chúng ta. Chấm, Phương Hành nói, ai quản truyền thuyết của các ngươi là gì? Nói mau, phương pháp luyện chế vạn linh kỳ này, ngươi có hiểu hay không? Đại Bằng Tà Vương thấy Phương Hành động tâm, ra vẻ làm khó nói. Lão Phu dù sao cũng là yêu tộc, làm sao lại dạy người luyện chế đồ vật tà dị bực này? Phương Hành vừa nhìn, đã biết đạo lão này biết cách. Hắn làm ra nhiều pháp ấn như vậy, nói không chừng chính là muốn khuyên chính mình làm vạn thú linh kỳ. Hiện tại bộ dáng như vậy, đơn giản chính là muốn cùng chính mình nói điều kiện mà thôi. Sảng khoái nói, ít giả bộ ở trước mặt tiểu gia nhà ngươi, trong lòng ngươi có chút tâm tư như vậy còn muốn gạt ta ư, nói trắng ra sao? Nếu ngươi có thể giúp ta đem vạn linh kỳ luyện thành, tiểu gia ở dưới tình huống tâm tình không quá tồi tệ. Có thể thỏa mãn một cái điều kiện của ngươi. Đại bằng tà vương con ngươi đảo lòng vòng, ho khan một tiếng, nói, ba cái có được hay không? Phương Hành vừa trừng mắt, nói, ngươi muốn cho tâm tình của ta trở nên tồi tệ sao? Đại bằng tà vương im lặng, một lát sau, mới thở dài nói, ta nếu tính tuổi cũng coi là tiền bối của ngươi, cũng là bất đắc dĩ rồi. Đường đường kim đan yêu vương, đã bắt đầu đem số tuổi nói chuyện. Phương Hành lười nghe, trực tiếp khoát tay chặn lại. Được, nhiều nhất hai cái, dài dòng nữa thì một cái cũng không có. Hắn cũng nắm bắt được đại bằng tà vương. Đừng xem người này có thể hiện thân ở chỗ này, cùng tại trong thức hải chính mình, cũng không có gì khác nhau. Chính mình lúc rời đi, hắn nhất định còn có thể biết điều một chút tiến vào trong thức hải. Trừ phi hắn muốn trở thành âm linh không chỗ nương tựa, vĩnh viễn ở chỗ này du đãng, thậm chí nói, cho dù là vĩnh viễn du đãng, cũng là không thể, theo thời gian trôi qua, hắn sẽ dần dần mất đi linh tính, cuối cùng biến thành một đạo âm linh còn sót lại bản năng. Đại bằng tà vương cũng hài lòng gật đầu, ho khan một tiếng, nói, được, tốt, điều kiện thứ nhất chính là, lão phu giúp ngươi luyện chế vạn linh kỳ, bất kể uy lực như thế nào. Ngươi ngày sau tuyệt đối không thể thực tùy biết vị, vọng động tà niệm, tùy tiện săn giết yêu tộc sinh linh để luyện cái kỳ này. Khụ, đừng nhìn như vậy, lão phu mặc dù không phải hạng người đại nghĩa lẫm nhiên. Nhưng suy nghĩ vì đồng tộc, cũng là hẳn là, Phương Hành gật đầu, nói, tốt không thành vấn đề. Nói kế tiếp, đại bằng tà vương thấy hắn nói nghĩ một đằng nói một nẻo. Cũng không biết có để ở trong lòng hay không, bất qua chuyện này cũng không cách nào xác định, cũng không thể buộc tiểu quỷ này lập cái thể độc đi. Làm thành như vậy, tiểu quỷ tâm tình nhất định sẽ trở nên rất tồi tệ. Gặp xui xẻo chính là mình, lại nói, điều kiện thứ hai, chính là vạn linh kỳ luyện thành, lão phu muốn vào bên trong chủ kỳ, làm như chủ linh, cái gì, ngươi muốn vào vạn linh kỳ. Phương Hành nghe vậy, nhất thời kinh hãi, cách chương.